Say ai ngoài say em. Chương 44, 44, mê tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay đặt lên cổ anh. Chiến mã bên dưới vẫn sung sức cứng cỏi, liên tục di chuyển cọ sát nên ngoài cửa hang. Cảnh tượng nóng bỏng đến gạt thở. Đoàn tàu đâm vào búp hoa đang kép hở. Cửa hang mở rộng đón nhận vật vừa thâm nhập. Anh em ơ, tê lầy bầu ưng ực căng tròn, để lại chi chít vết đỏ trên làn da mơn mởn. Nhẹ nhàng đan tay cô ghì chặt xuống giường. Anh dê nụ hôn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần rồi lại tinh nghịch cắn lấy vành tai cô. Trong vô thức đầu óc đã trở nên mụ mị vì bị xâm chiếm bởi vô vàng cây ết không ái cảm bùa vây. Cô vòng chân quấn quanh eo anh. Từng nhịp chày giã vào hang nối tiếp nhau dai dẳng. Một lúc sau anh đưa chiếc chày ra khỏi hang. Dòng chất lỏng ấm nóng được phóng thích ra ngoài. Mắc kẹt lại ở ba con sói. Ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp với nơi tư. Email protected. Anh tháo bỏ áo mưa bảo vệ khỏi chiếc đinh to lớn rồi đưa tay kiểm tra lại trong hộp. Hạc đệ chẳng nói lời nào. Ngang nhiên tiếp tục đè cô dưới thân mình rồi cuồng nhiệt hôn lên ngực cô. Lại nữa sao? Nhưng anh chưa mang. Vào mà. Uông Hạc đệ chẳng màn đến chuyện đó nữa. Bàn tay không ngừng sờ mó khắp cơ thể cô. Hết bao rồi. Cô hoang mang nhìn anh. Từ đầu cuộc vui đến giờ đều dùng biện pháp. Bây giờ đột nhiên anh muốn tiếp xúc trực tiếp. Như vậy chẳng phải bỏ công vô ích rồi sao? Không được. Hôm nay không phải ngày an toàn của tôi. Y Thoa cố sức đẩy anh ra. Nếu làm trần thì xem ra thật mạo hiểm. Cô cũng không mang theo thuốc. Anh cứ máu chiến thế này cô chẳng thể đỡ nổi. Anh vừa phóng thích tinh túy ra ngoài mà vẫn còn sung sức làm liên tiếp một hiệp nữa. Quá đỗi đáng sợ. Cơn khát khao chiếm hữu đã nắm giữ lý trí anh. Bây giờ nào có chuyện không thể hay không được. Nơi tư. Email protected. Quý giá đang cận kề thân mật. Chỉ có kẻ ngốc hoặc chẳng phải đàn ông mới chấp nhận bỏ qua. Bầu ưng ực liên tục bị tác động. Cảm nhận hai ngọn đồi đang bị kéo căng. Bên dưới bứt rứt khi đoàn tàu không ngừng chạy dọc cửa hang. Anh nằm đè lên người cô. Dù cô có muốn khép chân lại cũng chẳng được. Dù sao tôi cũng nuôi cô. Thêm một đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Cô chau mày. Chưa kịp phản ứng thì anh đã để con lươn chui thẳng vào hang. Anh điên rồi. Từng nhịp nấc vào trong. Âm thanh va chạm. Email protected. Thịt lại vang lên khắp căn phòng. Bây giờ dù cô có mắng chửi thế nào anh cũng không bận tâm. Hang nhỏ được lấp đầy. Cây ết không ái cảm thống trị cơ thể cô. Bên dưới lại tăng tốc. Thân thể cô mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Dù phòng đang bật điều hòa nhưng cả hai vẫn đổ mồ hôi vì vận động miệt mài. Đoàn tàu được đưa ra khỏi hang. Anh nằm xuống cạnh cô. Bàn tay hư hỏng chạm vào nơi tư. Email protected. Từng chuyển động ngón tay nhuần nhuyễn trêu đùa bóp hoa đang khép hờ. Cơ thể cô ửng hồng. Hai đôi môi lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Lỗ ưng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Anh em ơ. Tê lấy hai viên chân trâu mềm mại trên đỉnh đồi. Trong phút chốc không nhịn được mà cắn lấy chúng. Đau. Điểm nhạy cảm nhận lấy sự trêu đùa. Cô có chút khó chịu nhưng lại dạo dực khó tả. Vùng tam giác thầm kín đồng thời bị ca một trên thích liên tục. Nối tiếp là nhiệm vụ cầy bừa của chiếc chày to lớn. Đoàn tàu tiến vào trong hang. Khuấy đảo nơi tư. Email protected. Nhịp nhàng kéo ra tạo khoảng cách rồi lại th úp mạnh vào trong. Cả hai cứ liên tục âu yếm. Triền miên đến tận sáng. Buổi sáng tất bật sửa soạn trang phục. Cô muốn bản thân phải thật chỉnh chu khi đi bên cạnh Hạc đệ. Đặc biệt cô cùng anh tham dự show Fashion Week. Gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng trong giới showbiz. Chiếc đầm này, tôi thấy nó hở quá. Anh chẳng biết phải nói sao với cô gái nhỏ. Bộ đầm tuy 2 giây để lộ bờ vài nõn nà nhưng ngoài ra đều rất kín đáo. Phần tà váy dài gần chạm mắt cá chân. Thiết kế ở ngực áo cũng tỉ mỉ. Ôm trọn vòng một, chỉ để lộ một chút khe ưng ực để tăng phần quyến rũ. Đích thân anh đã chọn mua chiếc đầm cho cô. Xem ra từ trước đến nay Y Thoa ăn mặc vô cùng kín cổng cao tường nên mới thấy chiếc đầm này hở hang. Tôi thấy rất đẹp. không hở chút nào cả. Nhìn xương quai xanh sắc nét cùng bờ vai móc áo tuyệt đẹp. Anh thật sự thấy cô rất quyến rũ khi mặc bộ đầm này. Hạc Đệ vòng tay qua eo Y Thoa, còn nhẹ nhàng hôn lên má cô. Ngước mắt nhìn anh, cô có hơi ngượng ngùng. Chuyện đề cử, trộm gió chẳng trộm trăng. Đẹp thật sao, nhưng tôi cứ thấy không được thoải mái. Đôi mắt long lanh biết nói của cô lại khiến tim anh đập loạn nhịp chẳng thể kiểm soát. Hạc Đệ bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo vest của mình rồi choàng lên người cô. Như vậy đã được chưa? Chiếc áo vest đen trùng màu với bộ đầm cô đang mặc. Kết hợp với nhau trông cũng rất thời trang. Cô nở nụ cười rồi gật đầu. Một lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp lại khiến lòng anh xao động. Cách chương.